Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 74, 74, hạnh phúc của một gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mạc Tây rời đi chưa lâu, Giang Noãn Tranh và bà nội Lệ cũng không ở yên trong nhà. Bà nội Lệ nói rằng buổi trưa muốn làm tiệc nướng ngoài vườn. Giang Noãn Tranh nghe vậy liền đưa bà ra chợ mua đồ. Giang Noãn Tranh không đưa bà nội Lệ đến siêu thị mà đưa bà đến những khu chợ truyền thống. So với những món đồ đắt tiền ở trung tâm thương mại, Giang Noãn Tranh cảm thấy đồ ở đây tươi và ngon hơn. Tiểu Tranh, hiện tại cháu đang làm gì? Thực ra, bà nội Lệ đã sớm có thông tin của Giang Noãn Tranh trong tay. Kể từ khi cô được Nguyên Bảo đưa tới Lệ gia, bà đã biết toàn bộ. Nhưng bà vẫn muốn nghe Giang Noãn Tranh đích thân nói hơn. Bà nội Lệ một bên đứng chọn rau, một bên nói chuyện với cô. Giang Noãn Tranh nói, hiện tại cháu vẫn còn là sinh viên, cũng sắp ra trường rồi à, cháu học nghệ thuật, tương lai sẽ trở thành một diễn viên, đến khi đó bà đừng quên xem phim ủng hộ cháu nhé. Còn bây giờ có thời gian dành cháu sẽ làm trợ lý cho diễn viên Kiều Sảo, bà có biết cô ấy không ạ? Bà nội Lệ là người đam mê phim truyền hình, làm sao mà không biết được Kiều Sảo là ai? Biết được Giang Noãn Tranh là trợ lý bên cạnh Kiều Sảo, ánh mắt bà nội Lệ sáng lên, lập tức túm lấy người cô. Tiểu Tranh, cháu giúp bà xin chữ ký của Kiều Sảo có được không? Bà nội Lệ là fan hâm mộ của Kiều Sảo, thời Kiều Sảo mới bước chân vào giới giải trí. Bà nội Lệ đã cảm thấy cô gái này tương lai sẽ rất nổi tiếng. Theo chân cô bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có cơ hội đu idol thành công. Giang Noãn Tranh bật cười, dẫn bà nội Lệ qua hàng thịt. Được chứ, cháu sẽ lấy một tấm ảnh xinh đẹp nhất của Kiều Sảo, sau đó sẽ nhờ cô ấy ký cho bà. Như thế có được không? Bà nội Lệ càng nghe càng mừng, không ngừng gật đầu. Vốn tưởng rằng đến trưa Lệ Mạc Tây mới trở về, nhưng khi bà nội Lệ và Giang Noãn Tranh từ bên ngoài trở vào đã nhìn thấy hắn đang ngồi đọc báo trong phòng khách, dáng vẻ rất giống một ông cụ non. Nghe thấy tiếng bước chân, Lệ Mạc Tây gập tờ báo trong tay lại. Hắn đứng dậy, đi về phía hai người, giúp Giang Noãn Tranh xách đống đồ lích kích trong tay. Hai người đi đâu thế? Mấy thứ này không phải chỉ cần nhờ người mua là được sao? Sao phải chạy ra ngoài làm gì cho phiền phức? Lệ Mạc Tây chỉ lo Giang Noãn Tranh đơn phương độc mã ra ngoài sẽ bị bà nội Lệ làm khó. Thấy Lệ Mạc Tây bắt đầu cảm giảm, chưa đợi Giang Noãn Tranh kịp phản ứng, bà nội Lệ đã lên tiếng chặn họng hắn ngay. Nói nữa trưa nay cháu đừng có ăn đó. Học ai vậy, suốt ngày chỉ biết cảm giảm thôi. Lệ Mạc Tây tự nhiên lại chịu trận, nhất thời ngây người. Khi Giang Noãn Tranh còn chưa tới, bà nội không phải đối với hắn như thế. Bà nội từ trước đến nay đều luôn yêu thương hắn, không dám nói nặng với hắn dù chỉ nửa chính. Nhưng kể từ khi Giang Noãn Tranh xuất hiện, mọi chuyện đã khác rồi. Lệ Mạc Tây tặc lưỡi một cái, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Bà nội, bà nghỉ ngơi một chút, cháu vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhé. Giang Noãn Tranh đỡ bà nội Lệ vào trong phòng khách, còn tinh ý bật phim của Kiều Sảo đóng cho bà. Bà nội Lệ tất nhiên vẫn còn muốn nói chuyện với Giang Noãn Tranh thêm một chút. Nhưng nghĩ đến cháu trai ngơ ngác của bà đành đồng ý. Lệ Mạc Tây mang đồ vào trong bếp, Giang Noãn Tranh cũng đi theo hắn. Vào trong bếp, Lệ Mạc Tây không động tay động chân, chỉ đứng gọn một bên quan sát Giang Noãn Tranh. Hắn không nghĩ rằng cô làm công việc nội trợ thuần thục như vậy. Rửa rau, ướp thịt, chuẩn bị đồ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đều biết cả, Giang Noãn Tranh cho rằng sau khi đem đồ vào bếp, Lệ Mạc Tây sẽ rời đi. Người như hắn sẽ không chịu được khói bếp. Thế nhưng khi xoay người lại, nhìn thấy hắn đứng phía sau, Giang Noãn Tranh có hơi giật mình, con dao thái thịt trong tay rơi xuống đất. Giang Noãn Tranh vội cúi người nhặt nó lên, không cẩn thận ngón tay bị rạch một đường. Có sao không? Giang Noãn Tranh còn chưa kịp kêu đau, Lệ Mạc Tây đã tức tốc chạy đến bên cạnh cô. Hắn cẩn thận cầm lấy bàn tay cô, thổi phù phù như một đứa trẻ. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, anh không cần làm quá như vậy. Giang Noãn Tranh rất ngại, cô sợ người trong Lệ gia sẽ bắt gặp cảnh tượng này nên vội vàng muốn rút tay về. Nhưng trong lòng Lệ Mạc Tây chỉ toàn lo lắng nên không để tâm đỡ đến điều này. Ngoài ra cái gì mà ngoài da, em ngồi xuống đây, đừng có động đậy, đợi tôi lấy hộp cứu thương. Nếu tôi xuống mà thấy em rời khỏi vị trí này một bước, tôi chặt gãy chân em. Nói xong, Lệ Mạc Tây bế Giang Noãn Tranh ra bàn ăn, nghiêm túc dặn dò. Rất nhanh, Lệ Mạc Tây đã quay trở lại với một hộp thuốc. Giang Noãn Tranh không phải chưa từng bị thương nên cô biết vết thương của mình có nghiêm trọng hay không. Vết thương nhỏ nhoi thế này, Lệ Mạc Tây đang làm thái quá. Nhưng vì không thể làm gì khác, Giang Noãn Tranh chỉ có thể im lặng để hắn băng bó vết thương cho mình. Hai người không biết rằng cảnh tượng vừa rồi đã bị bà nội Lệ và quản gia Phùng nhìn thấy. Bà nội Lệ không giấu được kích động, vỗ đôm đốp vào người quản gia Phùng. Phùng Diệm, ông nhìn thấy chưa? Cháu trai tôi biết yêu rồi đó. Phùng Diệm làm quản gia ở nhà họ Lệ cũng gần nửa đời người. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Lệ Mạc Tây chăm sóc người khác. Quá xúc động, Phùng Diệm rơm rớm nước mắt. Bây giờ bà có thể yên tâm rồi, thiếu gia không phải bê đê. Bà nội Lệ gật đầu, ừm, trước kia thấy nó không có phản ứng với phụ nữ, tôi còn lo lắng. Xem ra công sức dành xếp mấy năm nay của tôi coi như uổng phí rồi. Quản gia Phùng, có thời gian dành ông Huy giúp tôi mấy cái bệnh viện nhé, Tiểu Tây không cần phải chuyển giới đâu. Khó trách bà nội Lệ là nghĩ rằng Lệ Mạc Tây có khuynh hướng giới tính ba. Tưởng rằng hắn muốn chuyển giới, bà đã là công tác tư tưởng với người nhà họ Lệ hết, đợt đến ngày hắn quyết định rõ ràng. Mọi người cũng không bị sốc. Nhưng sự xuất hiện của Giang Noãn Tranh đã khiến mọi thứ thay đổi. Bà nội Lệ lại nói, đi thôi, chưa biết chừng cháu nội đầu tiên của tôi lại được tạo ra từ kitchen đó. Quản gia Phùng, bên này, Lệ Mạc Tây băng bó vết thương mãi chưa xong. Nói là băng bó quá nặng lời vì chỉ cần lau khô vết máu bằng nước muối sinh lý, sau đó dán băng ergo là được. Thế nhưng 10 phút đồng hồ trôi đi. Hắn vẫn chưa tìm được miếng băng ergo. Giang Noãn Tranh không nhịn nổi, đành ra tay giúp hắn. Lệ Mạc Tây ngơ ngác nhìn cô dán băng ergo vào tay mình, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Sau khi hoàn thành, Giang Noãn Tranh tiếp tục công việc chuẩn bị thức ăn của mình. Giang Noãn Tranh, Lệ Mạc Tây ở phía sau gọi tên cô. Giang Noãn Tranh không biết hắn muốn gì, quay đầu nhìn Lệ Mạc Tây đầy khó hiểu. Có chuyện gì, tay em bị thương, làm việc bất tiện. Có chuyện gì muốn làm tôi làm gì em? Lệ Mạc Tây nói, anh nhặt đống rau sống kia đi, sau đó rửa sạch, rửa 3 lần nước nhé. Lệ Mạc Tây đã có lời, Giang Noãn Tranh cũng không hề khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, hai người mỗi một người một công việc, chồng bận rộn vô cùng. Tuy rằng không có thời gian tán gẫu nhưng đổi lại lại có hạnh phúc của một gia đình. Cách chương.